Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Tà Linh khởi nguyên, Thấm Nhã, ngươi cũng sẽ hào lên, ngươi nhất định sẽ khá lên, bị gọi là hân tỷ người. Nhẹ nhàng cầm trên giường bệnh nữ hài nhi tay, ngữ khí đặc biệt khẳng định nói nhỏ, ngươi xem ta, lúc trước thương như vậy trọng. Hiện tại còn không phải khỏi hẳn, là, ta đã biết, ta sẽ kiên trì đi xuống trên giường bệnh. Thấm Nhã dùng sức gật gật đầu. Lúc này, Sở Giao đã đối mặt phòng bệnh đại môn, lộ ra cửa kính có thể nhìn đến bên trong tình hình. Đây là một gian phòng bệnh một người, trên giường kêu Thấm Nhã nữ tử trên người quấn lấy rất nhiều băng vải. Thoạt nhìn là trọng độ bỏng, mà ngồi ở nàng trước giường bệnh người, được xưng là hân tỷ nữ nhân, lại là cái khuôn mặt phi thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Chỉ nhìn đến nàng một mặt sườn mặt, cũng đã làm người cảm thấy phi thường kinh diễm mà ni bất quá. Ở nàng trên người, Sở Giao cũng thấy được vô tận tà ác hơi thở, đó là tà linh hơi thở. Quả nhiên, nàng chính là tà linh khởi nguyên. Liền ở ngay lúc này, trong phòng nữ nhân đã đứng dậy rời đi. Đương nàng mở ra phòng bệnh đại môn, vừa lúc thấy được cửa phòng Sở Giao. Ngươi là, bị gọi là hân tỷ nữ nhân kinh ngạc nhìn Sở Giao. Ngươi cũng là tới xem Thấm Nhã sao? Ngượng ngùng, ta đi nhầm địa phương. Sở Giao vẻ mặt xin lỗi nhìn trước mắt nữ tử, cuối cùng nhịn không được tán thưởng, tỷ tỷ ngươi lớn lên cũng thật đẹp, ta thiếu chút nữa xem mê mẩn, ngươi cũng rất đẹp. Nữ tử nhìn Sở Giao, con ngươi hiện lên một đạo lưu quang, ta kêu Hoặc Hân, ngươi như thế nào xưng hô a? Ta kêu Sở Giao, giờ này khắc này Sở Giao giống như thiệp thế chưa thâm tiểu nữ hài nhi giống nhau. Thoạt nhìn đối Hoặc Hân không hề phòng bị. Sở Giao, thật là cái không tồi tên. Đúng rồi, ngươi tưởng trở nên càng xinh đẹp sao? Hoặc Hân đột nhiên nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Sở Giao. Ân, Sở Giao sửng sốt, nàng hiện tại đã cảm giác được. Hoặc Hân trên người hắc khí ở không ngừng kích động, mà kia tà linh lúc này cũng không có phát hiện Sở Giao thân phận thật sự. Ta, Sở Giao chớp chớp mắt, đang định trả lời, đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Sở Giao, là Diệp Kiêu. Thanh âm Ani nghe được thanh âm này, Sở Giao cùng Hoặc Hân đều theo bản năng quay đầu. Liến nhìn đến Diệp Kiêu đứng ở hành lang kia một đầu, dáng người thon dài, dung nhan lạnh lùng, hảo anh tuấn cao quý nam tử. Hoặc Hân ngẩn ra một chút, theo bản năng hỏi, ngươi bằng hữu ở kêu ngươi? Nga, là ta lão công. Ngượng ngùng, ta đi trước. Nói, Sở Giao hướng về phía Hoặc Hân hơi hơi mỉm cười, xoay người liền rời đi. Mà Hoặc Hân đứng ở tại chỗ, nhìn Sở Giao đi hướng Diệp Kiêu, đáy mắt lại hiện lên vô cùng lạnh băng hàn ý. Trên người kia hắc khí lại bất chi bất giác đến nồng đậm vài phần. Ngươi đều cùng nàng nói gì đó? Nhìn đến Sở Giao đem Hoặc Hân hắc ám khí tức đều bức bách ra tới, Diệp Kiêu có điểm kinh ngạc hỏi một câu. Chưa nói cái gì a? Sở Giao vô tội chớp chớp mắt. Đúng rồi, ngươi vừa mới làm gì đi? Không làm gì. Diệp Kiêu hơi hơi nhướng mày. Hai người ai cũng không chịu cùng đối phương nói thật. Bất quá, đây mới là Sở Giao nhận thức Diệp Kiêu. Hảo, mục tiêu nhân vật chúng ta tìm được rồi. Ta vừa mới đã tỏa định Hoặc Hân hơi thở. Ngươi có phải hay không tính toán đêm nay động thủ à? Sở Giao nhìn Diệp Kiêu, thấp thấp hỏi một câu, liền đêm nay đi. Bất quá, Diệp Kiêu quay đầu nhìn thoáng qua Hoặc Hân biến mất phương hướng. Có lẽ, nàng so với bọn hắn còn gấp không chờ nổi đi. Hết chương.